Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818. Chương 818. 501 đạo thiên cương chi khí. Canh thứ hai, rất mạnh, trưởng thành, liền xem như ta đều không phải là đối thủ của hắn. Dù là có thanh ngọc bích thủy hồ tương trợ, nhìn thấy nó cũng phải có bao xa trốn bao xa. Không dám cùng chi đối kháng. Thanh Tôn ngưng trọng nói ra. Mạnh như vậy, thế mà liền ngươi nhìn thấy nó đều muốn chạy trốn. Viêm Bắc giật nảy cả mình. Ngươi khả năng không tin a, nhưng đây chính là sự thật. Tuy nhiên bản tôn không muốn thừa nhận, nhưng hiện thực cũng là như thế. Không thừa nhận cũng không được. Đương nhiên, nếu như muốn tiêu diệt nó, bản tôn vẫn là có phương pháp. Bất quá cứ như vậy, trả ra đại giới, thật sự là quá lớn. Thật đến khi đó, không được cũng phải được. Thanh Tôn giải thích nói, hiện tại ngươi hẳn phải biết, có thể có một đầu hình thú hiệu lực, là cỡ nào may mắn a. Thanh Tôn mỉm cười nói, nghe ngươi kiểu nói này, cũng là. Viêm Bắc gật gật đầu, ngươi phải nhớ kỹ, nhất định muốn cam đoan đầu này hình thú an toàn. Tiếp đó, bọn họ vì cướp đoạt đầu này hình thú, nói không chừng lại phái một tôn cường giả tới giết đi ngươi. Bản tôn lần này tới, một là vì ngươi, hai là vì đầu này hình thú. Nói đến đây, Thanh Tôn đưa tay một chút, thanh quang ngưng tụ thành một chương thanh sắc nguyên phù, rơi vào Viêm Bắc trước mặt. Chương này nguyên phù ngươi thu lại, nếu quả như thật gặp phải không cách nào giải quyết phiền phức, ngươi liền đem chương này nguyên phù lấy ra, đến lúc đó bản tôn liền sẽ buông xuống, đem nguy hiểm giải quyết. Bất quá chương này nguyên phù chỉ có thể vận dụng một lần. Một lần sau đó, liền sẽ tự mình tiêu tán. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không nên vận dụng chương này nguyên phù. Thanh Tôn dặn dò, Viêm Bắc gật gật đầu. Đột nhiên, Viêm Bắc lại nghĩ tới điều gì? Chấm tại tiêu diệt Lâu Lan Vương quốc thời điểm, bọn họ cũng dự định ấp trứng một cái hình thú trứng. Bất quá lại bị chấm cho đoạt lại. Viêm Bắc nói, cái gì? Trên người ngươi còn có một cái hình thú trứng. Thanh Tôn giật nảy cả mình, coi như lấy tính tình của hắn, lúc này đều kém chút ngồi không yên. Trong mắt người ngoài, phi thường khủng bố hình thú, nhưng ở Viêm Bắc nơi này, lại giống như là đồ chơi một dạng, liên tiếp bị Viêm Bắc thu thập. Đúng vậy a, làm khó có gì không ổn? Viêm Bắc hỏi, cái viên kia hình thú trứng hiện tại ở đâu? Thanh Tôn vội vàng hỏi, bị chấm cho luộc rồi ăn. Viêm Bắc nói, không có khả năng, liền xem như hình thú trứng. Nó vỏ trứng vô cùng cứng rắn, lấy tu vi của ngươi, căn bản liền không khả năng phá vỡ nó vỏ trứng phòng ngự. Thanh Tôn không tin, có nó cũng không được. Viêm Bắc hỏi ngược lại, tâm thần nhất động, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu tử kim. Chính là Phượng Hoàng Thần Hỏa, lại là Phượng Hoàng Thần Hỏa, khó trách ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Đưa nó cho luộc rồi ăn. Thanh Tôn gật gật đầu. Ngươi không có bệnh a? Không có rơi xuống cái gì sau di trận a? Thanh Tôn vội vàng hỏi. Nói nhảm, đều đã đun sôi ăn, có thể có chuyện gì? Viêm Bắc tức giận liếc mắt. Có hiệu quả gì? Hoặc là nói, ngươi đạt được năng lực gì? Thanh Tôn hỏi lần nữa. Không có a. Ngoại trừ vị đạo tốt một chút ngoài ý muốn, không còn có cái khác hiệu quả. Viêm Bắc nói, xem ra hình thú cũng không gì hơn cái này. Khi còn sống rất mạnh, một khi chết thời điểm, cũng là thức ăn thông thường. Thanh Tôn gật gật đầu. Bản Tôn xuất hiện thời gian đã đủ dài, cái kia rời đi nơi này. Thanh Tôn nói, ánh mắt quét qua, rơi vào Viêm Bắc trên thân, làm ngưng tụ. Ồ, trên người ngươi thế mà còn có thanh đế truyền thừa. Thanh đế nói, đúng vậy a, đoạn thời gian trước, Chấm tại Táng Thiên Sơn mạch vỡ vụn Vọng Thiên Các cùng Ma Lâu âm mưu của bọn hắn. Thuận tiện đem Thanh Đế truyền thừa cho đoạt lại. Viêm Bắc gật gật đầu. Bản tôn có thể giúp ngươi dung hợp Thanh Đế truyền thừa. Nhưng có hai lựa chọn. Cần ngươi mình làm ra quyết định. Thanh Đế trầm ngâm một chút nói ra. Cái nào hai lựa chọn? Viêm Bắc hỏi. Đệ nhất, bản tôn có thể giúp ngươi đem Thanh Đế truyền thừa chuyển hóa thành thiên cương chi khí để ngươi hấp thu, gia tăng ngươi nội tình. Đệ nhị, bản tôn có một đạo bí pháp truyền thụ cho ngươi. Dựa theo bí pháp tu luyện, để Thanh Đế trong truyền thừa ẩn chứa thần bí lực lượng cùng thân thể của ngươi hòa làm một thể. Thanh Tôn giới thiệu nói, loại kia thích hợp chậm. Viêm Bắc nói, loại thứ nhất, thiên cương chi khí là nội tình, là cơ sở, là đạo cơ, nội tình càng mạnh, hậu kỳ bạo phát thời điểm, càng thêm hung mãnh, chờ ngươi tu luyện tới quy nhất cảnh. Tam đại thần thể hợp nhất, toàn bộ dung nhập thể nội, đến lúc đó ngươi đem phi thường khủng bố, mặc kệ là ở đâu cái cảnh giới, cùng các loại cảnh giới võ giả. Ngươi vi tôn, liền xem như niệm lực sư ở trước mặt ngươi, tay không bóp nát. Thanh Tôn giải thích nói, được, vậy liền lựa chọn loại phương pháp thứ nhất. Viêm Bắc gật gật đầu, được, Thanh Tôn đáp, ngón tay một chút, một đạo thanh quang rơi vào Viêm Bắc trên thân, đi vào hắn võ chi khí trở về quê cũ mặt. Sau một khắc, vạn trượng thanh quang, theo Viêm Bắc thể nội xông ra. Nếu như không phải Thanh Tôn kết giới che chở, nồng đậm thanh quang đều có thể xông lên tận 9 tầng trời. Coi như thế, toàn bộ trong kết giới cũng khắp nơi đều là. Theo cái này đạo thanh quang dung hợp tiến Thanh Đế trong truyền thừa, từng đạo thiên cương chi khí theo Viêm Bắc bên ngoài thân nổi lên, đem cả người hắn bao phủ lại, cho chấm thôn phệ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, thiên cực thần thể tự mình vận chuyển, đem bên ngoài thân những thứ này thiên cương chi khí toàn bộ thôn phệ đi xuống. Toàn bộ quá trình chỉnh một chút, tiếp tục một phút, vậy mà thu được 141 nói thiên cương chi khí. Ngươi rất không tệ, bản tôn quả nhiên không có nhìn lầm người. Thanh Tôn mỉm cười nói. Viêm Bắc cũng mở ra hai con mắt, cảm thụ được thể nội 501 đạo thiên cương chi khí. Nụ cười trên mặt càng sâu, đa tạ tiền bối tương trợ. Viêm Bắc hai tay ôm quyền, bản tôn cần phải đi. Nhớ kỹ, nơi này phát sinh sự tình, đừng nói cho bất luận kẻ nào, thì liền bản tôn xuất hiện, cũng không muốn để người ta biết. Tại bản tôn kết giới bao phủ phía dưới, bên trong chuyện gì phát sinh, bên ngoài căn bản là nhìn không thấy, chỉ cần ngươi không nói, liền không có người biết. Thanh Tôn phân phó nói, chấm biết. Viêm Bắc trịnh trọng gật đầu, hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, ngươi đã phát triển đến bản tôn độ cao này. Thanh Tôn cười nói, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Thanh Tôn cả người hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời Thanh Ngọc Bích Thủy Hồ cũng chủ động rơi vào Viêm Bắc trong tay. Viêm Bắc đem Thanh Ngọc Bích Thủy Hồ thu vào, không có Thanh Tôn uy áp trấn áp, hình thú cũng khôi phục hành động, kết giới cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Viêm Bắc xuất hiện lần nữa, trung tướng vội vàng theo bên cạnh sông tới. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Trương Vĩ quan tâm mà hỏi. Chấm không có việc gì. Viêm Bắc cười nói, bệ hạ, vừa mới là chuyện gì xảy ra a? Chúng thần lo lắng an nguy của ngươi, đều đã toàn lực xuất thủ, cũng không cách nào đánh vỡ tòa này kết giới. Vũ Văn Thành Đô nói, không có việc gì, các ngươi không cần để ở trong lòng. Viêm Bắc mỉm cười, là bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc đã nói như vậy, trung tướng rất thức thời không có hỏi nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.